Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, cổ thần Lam Phong. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Tại vô số người cái kia chấn kinh cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới to lớn ngón tay rốt. Cục đặt tại Lam Phong trên thân, hủy thiên diệt địa lực lượng ngang dọc bạo phát, cứng rắn mặt đất ầm ầm tan vỡ. Rộng thùng thình vô cùng vết nứt ngang dọc lan tràn. Toàn bộ hoa sơn thanh thế to lớn. Cái kia khổng lồ ngón tay mô phỏng như một thanh khai thiên tích địa cự kiếm trực tiếp đâm vào đến. Cả tòa hoa sơn bên trong. Tựa như muốn đem toàn bộ hoa sơn đều một phân thành hai đồng dạng. A, cứu, mau cứu ta à. Có chừng 3 đến 5 mét bao quát một khe lớn không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Đại lượng bởi vì bị mục nát lĩnh vực ảnh hưởng hoàn toàn không có sức chống cự võ lâm nhân sĩ càng là rơi vào đến trong cái khe, trong miệng phát ra từng tiếng tuyệt vọng hò hét. Trong nháy mắt này, cũng không biết có bao nhiêu nhân viên bị liên lụy rơi vào đến bao quát đại trong cái khe tử vong. Chờ cái kia khổng lồ ngón tay tiêu tán, một cái bán kính có chừng vài trăm mét to lớn. Sâu không thấy đáy to lớn hình tròn hố sâu thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Rung động mọi người nhãn cầu. T. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hình tròn hố sâu. Mọi người trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ngày đó tuyệt lão nhân một chỉ này gần như đem cái này hoa sơn ngọn núi đều cho đánh xuyên qua. Dựa theo mọi người đoán chừng cái này hố sâu tối thiểu sâu đạt vài trăm mét. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáy lòng bịt kín một tầng thật dày mù mịt tới. Cho dù là Thanh Ngưu thượng nhân, Dược Thần, Thục Sơn kiếm tiên bọn họ sắc mặt cũng đều là tái nhợt một mảnh. Trong lòng càng là lo lắng một mảnh. Thiên Tuyệt lão nhân cường đại như vậy công kích Lam Phong hắn có thể đầy đủ chịu được a? Ngắn ngủi rung động cùng hoảng sợ về sau, từng tiếng xôn xao lo lắng thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra, ngày đó Tuyệt lão nhân công kích hung ác như thế hung hãn, nhân hoàng hắn có thể đầy đủ chịu được a? Nếu như nhân hoàng đều bại, như vậy còn có ai có thể ngăn cản ngày này Tuyệt lão nhân? Thế nhưng là theo thế cục trước mắt trạng thái đến xem. Tiếp nhận Thiên Tuyệt lão nhân hung hãn như vậy cường đại công kích. Nhân hoàng hắn chỉ sợ đã trở thành thịt nát a. Cho dù là hắn không chết, cũng phải trọng thương. Hiện tại, nên làm cái gì? Giờ khắc này, mỗi người nhóm trong lòng đều là tràn ngập lo lắng. Trong lòng có thể nói là lo lắng một mảnh. Nếu như ngay cả đương đại nhân hoàng đều bại. Như vậy còn có ai có thể ngăn cản Thiên Tuyệt lão nhân cái này ác đồ? Lỗ Mũi Châu lão đạo, người đổ đệ kia sẽ không phải thật. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Thanh Ngưu thượng nhân trên thân. Trong miệng truyền ra lo lắng lời nói. Lỗ Mũi Châu lão đạo, hắn là người đổ đệ. Nơi này thì ngươi thứ nhất giải hắn. Ngươi biết hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Dược Thần, Cuồng Sát mấy người cũng đem ánh mắt rơi vào Thanh Ngưu thượng nhân trên thân. Bọn họ dùng thần thức cẩn thận cảm thụ qua tại cái kia trong hố sâu đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Nghe vậy, Thanh Ngưu thượng nhân cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu đến, hắn cho tới bây giờ cũng không dám lấy Lam Phong sư tôn tự cho mình là. Chỉ có thể xem như Lam Phong nhập môn lão sư mà thôi. Hắn cố nén thân thể thương thế. Linh hồn lực tuôn ra hướng về hố sâu dò xét mà đi. Già nua trên mặt hiện ra đắng chát cùng thống khổ. Hắn cũng không có theo cái kia trong hố sâu cảm nhận được bất luận hơi thở của sự sống nào cùng ba. Động, dưới cái nhìn của bọn họ. Bây giờ Lam Phong chỉ sợ đã sớm giữ nhiều lành ít. Nhưng là bây giờ trọng thương bọn họ lại căn bản thì không có biện pháp nào đến. Khắc khắc, tiểu tử kia đã chết. Đến đón lấy thì đến phiên các ngươi. Thiên Tuyệt lão nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Cái kia sâu không thấy đáy to lớn hố sâu đến. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm tàn nhẫn chi sắc. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân. Thanh Ngưu thượng nhân bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra dày đặc tà ác lời nói. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó. Cả người hắn như cùng một con hấp huyết quỷ đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Thanh Ngưu. Thượng nhân. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng bọn người phóng đi. Đáng sợ tốc độ ở giữa không trung vạch ra từng đạo quang ảnh. Lưu lại vô số tàn ảnh đến. Cùng ngồi chờ chết. Không bằng ra sức đánh cược một lần. Liều hắn cái cá chết rách lưới. Cho nên liều mạng thời khắc đến. Đều cho giữ vững tinh thần đến. Động thủ. Thấy thế. Thục Sơn kiếm tiên. Thanh Ngưu thượng nhân bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Cưỡng để một hơi hướng lên trời tuyệt lão nhân đánh giết mà đi. Giết. Nhìn lấy cái kia ngậm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Vẫn chết đánh cực một lần Thanh Ngưu thượng nhân. Hắn may mắn còn sống sót võ lâm nhân sĩ cũng đều tại thời khắc này ào ào cắn răng. Hướng lên trời tuyệt lão nhân đánh tới. Chính như Thanh Ngưu thượng nhân. Thục Sơn kiếm tiên bọn họ nói tới như vậy. Bọn họ không có lựa chọn. Ngồi đấy chỉ có chờ chết. Chỉ có liều mạng một lần. Chậc chậc, đến được tốt. Cỡ nào mỹ vị con mồi a. Nhìn lấy cái kia gào thét vọt tới mọi người. Thiên tuyệt lão nhân trên mặt tàn nhẫn chi sắc càng phát ra nồng đậm. Dưới chân hắn tốc độ di động trong lúc đó cải biến phương hướng dẫn đầu hướng về Nga Mi phái cái. Kia rất nhiều nữ đệ tử phóng đi. Triển khai huyết tinh giết hại cùng săn thức ăn. A, cánh tay ta, con mắt ta, theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Đại lượng Nga Mi phái nữ đệ tử bị thiên tuyệt lão nhân săn giết trở thành trong miệng hắn mỹ thực. Một số dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử thì liền toàn thân máu tươi đều bị hắn cho hút đến không còn một. Mảnh làm đến hắn biến đến càng thêm tuổi trẻ. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh mặt đất đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thành vì một cái giết hại thế giới. Cùng lúc đó... Tại cái kia sâu không thấy đáy to lớn trong hố sâu một trận hoa lệ thuế biến chính trong lúc lặng. Lẽ trình diễn, máu me khắp người Lam Phong nằm tại sâu đạt vài trăm mét to lớn trong hố sâu từng ngụm từng ngụm. Địa thở gấp phẩm chất, đối mặt thiên tuyệt lão nhân cái kia không mạnh mẽ hơn hung hãn nhất chỉ. Tại phụ thân hắn đời trước nhân hoàng hình chiếu kích thích phía dưới Lam Phong cuối cùng khôi phục. Đấu trí. Đang lúc nguy nan hắn không chút do dự thi triển ra cổ thần kinh bên trong phòng ngự lực cường. Hãn nhất cổ thần chuông đến tiến hành phòng ngự ngăn cản thiên tuyệt lão nhân công kích. Tuy nhiên tại Lam Phong sau cùng phản kháng phía dưới hắn cũng chưa chết. Nhưng là vẫn như cũ là lâm vào trước đó chưa từng có trọng thương. Hắn cả người xương cốt gần như toàn bộ vỡ nát đứt gãy. Cả người có thể nói là mất đi hành động lực cùng chiến đấu lực. Chỉ có tại cái này trong hố sâu chờ đợi tử vong. Nếu là đổi lại người khác lời nói chỉ sợ sớm đã tâm thần ý chí sụp đổ. Triệt để từ bỏ chính mình. Thế mà Lam Phong ở thời điểm này cũng không có từ bỏ. Càng không có cam chịu. Lần này đả kích, làm cho hắn võ đạo chi tâm càng thêm kiên định. Bởi vì, Levin còn đang chờ hắn. Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cực lực thúc dục phong ma biến ngăn cản thân thể cái kia nghiêm trọng lên sàn mang đến to lớn. Thống khổ, đồng thời càng là đồng thời thúc dục long hoàng thánh thể quyết. Hư không bá thể quyết cùng cổ thần trải qua ba loại hoàn toàn khác biệt hoành luyện công pháp. Làm đến cái này ba loại hoàn toàn khác biệt lực lượng ở trong cơ thể hắn ngang dọc vận chuyển. Đồng thời tiến hành dung hợp, khôi phục trong cơ thể hắn thương thế. Cái này ba loại công pháp tuy nhiên đồng thời thuộc về hoành luyện, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cần muốn khác nhau thể chất mới có thể tu hành đến hoàn mỹ tình trạng. Thế mà bây giờ theo thiên tuyệt lão nhân cái kia nhất chỉ cường đại công kích đem Lam Phong thể. Chất đánh vỡ đem trong cơ thể hắn tất cả cốt cách vỡ nát, lại cho Lam Phong chế tạo ra đem cái này ba loại hoành luyện công pháp hoàn mỹ dung hợp tu luyện. Tới hoàn mỹ bước cơ hội. Tại Lam Phong đồng thời đem ba loại hoành luyện công pháp thôi động phía dưới. Hắn thân thể tại thời khắc này phát sinh trời lật phục biến hóa. Toàn thân hắn vỡ vụn cốt cách tại thời khắc này bộc phát ra kim quang óng ánh bắt đầu tiến hành gây dựng lại. Tại bộ ngực hắn mặt ngoài một đầu hư huyễn kim sắc long ảnh còn có một tôn to lớn cổ thần hư ảnh. Cùng hắc ám cự ảnh quỷ dị giao thế thoáng hiện. Không ngừng mà tiến hành dung hợp phảng phất tại biểu thị Lam Phong trong cơ thể biến hóa. Tạch tạch tạch cát, đùng đùng, sao không dứt, như giang đậu thanh âm tại Lam Phong thể nội vang lên, đó là bởi vì Lam Phong thể nội xương cốt đang tiến hành gây dựng lại. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi liền sẽ phát hiện nguyên bản trong cơ thể hắn vẻn vẹn chỉ là cốt cách. Lúc kim sắc, hiện tại thì liền hắn ra thịt. Hắn mỗi một đường kinh mạch cũng đều đang phát sinh lấy kịch liệt cải biến. Trở thành kim sắc, có thể nói là kim quang bốn phía. Nhìn qua đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đồng thời càng là có tang thương cổ lão thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong óc. Ta cổ thần nhất tộc có cửu thức chấn tộc thần thông. Người này ngưng tụ cổ thần chi thể trở thành nhất tinh cổ thần. Ban thưởng ngươi thức thứ nhất thần thông thiên vọng. Theo tang thương cổ lão thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong đầu. Đại lượng tin tức tại thời khắc này càng là liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong óc hắn. Làm cho đầu hắn dường như tại thời khắc này muốn nổ tung đồng dạng. Cổ thần, một cái so với nhân loại còn muốn đã lâu cổ lão chủng tộc. Tại viễn cổ thời kỳ bọn họ cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Tung hoành thiên địa ở giữa. Ngao du tinh không bên trong. Cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì tan biến tại tinh không. Tại cái kia hậu nhân tộc vừa rồi sinh ra. Từ từ đi đến quật khởi đường. Bọn họ truyền thừa tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng truyền thừa cùng tu luyện. Cho dù là lúc đó tà ma thiên chiến tại vực ngoại tinh không đạt được cái này cổ thần trải qua cũng. Đều không có bất kỳ cái gì tu hành biện pháp. Cho nên hắn vừa rồi đem bản này cổ thần kinh lấy ra cho Lam Phong. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong có thể tu luyện kinh này văn. Đây đối với Lam Phong tới nói là một trận không kém chút nào Long Hoàng truyền thừa tạo hóa. Càng là vì hắn siêu việt Long Hoàng xua đuổi tinh không dị tộc thành là chúa tể một phương đánh. Xuống nền móng vững chắc. Theo Lam Phong ngưng tụ cổ thần chi thể. Trở thành cổ thần y hệt. Tại hắn mi tâm một khỏa sáng chói sao vàng lặng yên ở giữa hiển hiện. Làm đến cả người hắn xem ra uy vũ bất phàm. Một cỗ hung hãn tuyệt luân lực lượng ngang dọc tại trong thân thể của hắn. Làm đến hắn thân thể tại thời khắc này vô hạn cường đại. Giống, oanh xùy, theo một tiếng phảng phất đến từ thái cổ tiếng long ngâm tại Lam Phong trong óc gáo. Thét vang lên, Lam Phong mặt ngoài thân thể từ kim long diễm phun trào mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Càng khủng bố hơn nóng rực nhiệt độ cao cùng tinh thuần vô cùng hàn băng chi lực theo trong ngọn. Lửa khuếch tán mà ra. Phảng phất có một đầu tử kim sắc nộ long đang giãy giụa gào thét. Tản ra tuyệt cường uy năng tới. Bạch, sau một khắc, Lam Phong cái kia nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Theo Lam Phong hai mắt mở ra, ngọn lửa màu tím bầm giống như hai đầu tử kim nộ long theo hắn trong hai mắt dâng lên mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong giống như tuyệt thế tử kim theo ngủ say bên trong chậm chậm tỉnh lại. Dù là thiên muốn diệt hắn, hắn cũng muốn trái ngược cái này trời xanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.